Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 309, quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là đồng hành Linh Châu tu sĩ, cộng thêm Lý Huyền Tông còn đối bọn hắn có ân cứu mạng. Cho nên Trương Tùng Niên đám người thái độ đối với Lý Huyền Tông cũng là tốt ghê gớm. Lý Huyền Tông cũng không có che lấp, trực tiếp liền đặt câu hỏi. Trương Tông Chủ, Cửu Linh Yêu Thánh dưới trướng yêu tộc cùng Trấn Nam Vương thủ hạ vì sao muốn ra tay với ngươi? Trương Tùng Niên thở dài một cái nói. Là bởi vì cái này đồ vật. Nói xong, Trương Tùng Niên liền lấy ra một cái thanh đồng mảnh vỡ một dạng đồ vật. Vật kia giống như là một kiện cái gì đồ vật mảnh vỡ. Là dùng thanh đồng đúc thành. Phía trên khắc rõ đủ loại hoa văn. Bất quá trong đó lại xen lẫn một chút màu đen hoa văn. Cho người ta một loại hết sức kỳ quái khí tức. Tiến vào đại hoang bí cảnh cơ hội khó được. Cho nên tiến vào bên trong trước đó lão phu liền đã nghiên cứu một thoáng đại hoang bí cảnh đủ loại tư liệu. Chuẩn bị đi đầu tìm kiếm một chút tài nguyên bảo vật. Cho nên lão phu mang theo nữ nhi cùng đệ tử tiến vào đại hoang bí cảnh sau liền đều hướng về một phương hướng đi. Chuẩn bị tụ hợp về sau cùng một chỗ khai quật bảo vật. Tụ hợp về sau Nguyệt Linh lại là phát hiện thứ như vậy. Lão phu cũng kỳ quái đây là cái thứ gì. Dù sao trước đó theo đại hoang bí cảnh bên trong lưu truyền tới tin tức cho thấy. Nơi này có vẻ như cũng không có cái gì di tích. Chẳng qua là một mảnh viễn cổ bí cảnh loại hình. Lúc này mấy cái kia xà yêu lại là xuất hiện. Quy buộc chúng ta giao ra thứ này. Ai, lão phu cũng sẽ phạm tham niệm. Mặc dù không biết vật này là cái gì. Nhưng đối phương nếu uy hiếp yêu cầu. Vậy khẳng định là đồ tốt. Đồng thời mấy cái quy nguyên cảnh yêu tộc liền dám ỷ vào Cửu Linh Yêu Thánh uy thế tới chưa hẳn lão phu. Lão phu trong lòng cũng là phẫn nộ. Như thế nào lại đem hắn giao ra? Một bên quát lớn đối phương rời đi. Kết quả không nghĩ tới lúc này Vũ Văn Diệu lại là xuất hiện. Cái kia mấy tên xà yêu lập tức liền hướng hắn cầu viện. Cái kia Vũ Văn Diệu vậy mà trực tiếp đáp ứng. Đối chờ ta ra tay. Thứ này kém chút để cho ta toàn bộ Linh Đạo Tông đều xếp tại nơi này. Còn mời Lý Đại Nhân ngươi cất kỹ. Chỉ có Lý Đại Nhân ngươi bực này nhân vật. Mới có thể đủ tay cầm bảo vật mà không bị người ngấp nghé. Quảng cáo. Này Trương Tùng Niên cũng là hiểu chuyện. Hoặc là nói là bị hù dọa. Biết không nên cầm đồ vật đừng cầm. Sở dĩ chủ động đem đồ vật kín đáo đưa cho Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông thật cũng không khách khí. Cầm lấy vật kia hướng về phía mấy cái kia xà yêu lung lay. Hỏi. Thứ này đến tột cùng là cái gì? Các ngươi tại sao phải cướp đặt nó? Còn có Cửu Linh Yêu Thánh lần này tại sao phải cải biến Thiên Hỏa Đại Hội quy tắc? Các ngươi đến tột cùng muốn tại đây đại hoang bí cảnh ở trong tìm cái gì? Vì sao lại cùng Trấn Nam Vương liên thủ với Mật Tông? Mấy tên xà yêu gương mặt mộng bức, còn không chờ bọn hắn nói cái gì. Lý Huyền Tông liền đã bắn ra một tia câu ly viêm dương hỏa đến. Nhường một đầu xà yêu đang thống khổ kêu rên ở trong triệt địa hồn phi phách tán. Không nói có đúng không? Cũng là trung thành vô cùng a. Vậy chúng ta tiếp tục. Tại mấy tên xà yêu run lẩy bẩy bên trong. Lý Huyền Tông một tia câu ly viêm dương hỏa bắn ra. Nhường hắn tại kêu rên ở trong bị nguyên thần bị đốt cháy hầu như không còn. Loại kia bình tĩnh bộ dáng đơn giản không giống như là tại thẩm vấn. Mà là đơn thuần tại tra tấn sát lục này chút xà yêu tới cho hả giận. Không, là tìm niềm vui. Liền trước đó bị Lý Huyền Tông cứu Linh Đạo Tông đám người cũng nhịn không được khẽ run rẩy. Sát lục bọn hắn thấy cũng nhiều. Nhưng loại thủ đoạn này lại vẫn như cũ là để bọn hắn sợ hãi không thôi. Ồ, này đều không nói sao. Xem ra các ngươi đối vị kia Cửu Linh lão tổ thật đúng là rất trung thành a, chờ giết tới cái cuối cùng lúc. Đầu lĩnh kia xà yêu đã triệt để hỏng mất. Hắn nước mắt chảy ngang hô lớn. Lý đại nhân tha mạng a, không phải chúng ta không nói. Mà là chúng ta thật cái gì cũng không biết a, ta mặc dù trên danh nghĩa là Cửu Linh lão tổ tộc nhân. Nhưng cũng chỉ là bình thường xà yêu mà thôi. Dựa vào chính mình vất vả cần cù tu luyện này mới tới quy nguyên cảnh. Leo lên trên Cửu Linh lão tổ. Trên thực tế theo huyết mạch đi lên nói. ta cùng Cửu Linh lão tổ không có một điểm quan hệ. Lần này tiến vào đại hoang bí cảnh, Cửu Linh lão tổ đích thật là có bí mật bàn giao cho hắn những cái kia tâm phúc. Nhưng lại không phải chúng ta. Chúng ta chỉ biết là muốn thu tập hợp những mảnh vỡ này. Sau đó lại thống nhất giao cho Cửu Linh lão tổ chất tử tám liễu đại nhân. Mặt khác chúng ta thật cái gì cũng không biết. Lý Huyền Tông như vậy thủ đoạn tàn khốc uy hiếp cái tên này đều chỉ có thể nói như vậy. Xem ra hắn nói hẳn là thật. Lý Huyền Tông hiểu rõ gật đầu nói. Đã như vậy, vậy ngươi có vẻ như không có tác dụng gì a a. Xà yêu kia lập tức mở to hai mắt nhìn. Lý Huyền Tông, ngươi vô sỉ, ta đều đã nói ngươi còn muốn giết ta. Chấm, Lý Huyền Tông vô tội buông tay nói. Người nào nói cho ngươi? Ngươi nói ta liền không giết ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lý Huyền Tông trực tiếp trong nháy mắt. Tràn lan ra câu ly viêm dương hỏa trực tiếp đem xà yêu kia nguyên thần triệt để đốt sạch. Một cử động kia cũng là nhường cái kia Trương Tùng Niên bọn người là đánh run một cái. Mới vừa Lý Huyền Tông cứu được bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên là theo bản năng đối Lý Huyền Tông có rất nhiều hảo cảm. Bất quá cho tới bây giờ bọn hắn mới phản ứng được. Coi như Lý Huyền Tông cứu được bọn hắn. Nhưng Lý Huyền Tông lại vẫn như cũ là cái kia dùng sức một mình họa loạn toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu hung đồ. Lý Huyền Tông đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Tùng Niên. Hỏi, chư vị, lần này thiên hỏa đại hội có chút không cùng các ngươi cũng đều thấy được. Lần này các ngươi là chuẩn bị tại thiên hỏa đại hội bên trong một mình làm việc. Hay là theo ta, liên hợp chúng ta đi về phía Đông Linh Châu lực lượng cùng một chỗ làm việc quảng cáo. Lần này thiên hỏa đại hội thế cục có chút hỗn loạn. Nam Cương yêu tộc, Mật Tông cùng Trấn Nam Vương nhất mạch hợp lại. Thực lực hẳn là mạnh nhất. Thứ hai chính là Man tộc. Sau đó là Bắc vực Hổ Vương dẫn đầu Bắc địa yêu tộc cùng Bắc địa Man tộc. Yếu nhất chính là Lý Huyền Tông bọn hắn này Đông Hải nhất mạch. Bất quá Đông Hải nhất mạch mặc dù không có tới nhiều ít người. Nhưng lại cũng không đại biểu đi về phía Đông Linh Châu tới ít người. Đạo môn đi Trung Nguyên Thần Châu cho nên toàn thể vắng mặt. Bốn đại tiên tông bởi vì bị Lý Huyền Tông dụng kế kéo vào loạn cục bên trong. Tự nhiên cũng là không tâm tư phái tinh nhuệ tới tham gia thiên hỏa đại hội. Nhưng chính vì vậy, giống như là linh đạo tông này loại kém một bậc đại phái ngược lại là không có tham dự vào loạn cục bên trong. Có cơ hội tới thiên hỏa đại hội biểu hiện ra một phiên. Nhóm người này thực lực nói mạnh không mạnh. Khẳng định là không có phản hư hợp đạo cảnh giới trí cường giả chấn giữ. Nhưng bọn hắn nói yếu nhưng cũng là không yếu. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới còn có giống Trương Tùng Niên dạng này thần tàng cảnh cũng là không ít. Mình nếu là có thể đem đám người này chỉnh hợp lại cùng nhau. Đó cũng là một cỗ không kém uy thế. Tối thiểu không đến mức tại đối mặt yêu tộc. Mật Tông cùng Trấn Nam Vương Tam Phương hợp lại lúc đám kia bất lực. Trương Tùng Niên suy nghĩ một lát, sau đó chắp tay nói, chúng ta đều là Đông Hành Linh Châu tu sĩ, trước mắt thiên hỏa đại hội dị biến mọc thành bụi, quần long vô thủ, Lý Đại Nhân nguyện ý nâng lên ta đi về phía Đông Linh Châu cờ lớn. Chúng ta tự nhiên là nguyện ý tùy tùng. Trương Tùng Niên cũng là lão hồ ly, theo chuyện lúc trước còn có xà yêu trong lời nói liền đã biết được. Lần này thiên hỏa đại hội tuyệt đối không bình thường. Lại thời điểm này với ai Lý Huyền Tông này loại chiến lực cường hãn cường giả khẳng định là sẽ không lỗ lả. Nếu là xem sự tình không đúng, chính mình đi đầu thoát đi cũng là có thể. Khoa huyễn bản thiên đình, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong, toàn dân xếp hạng, ta sáng lập khoa huyễn thiên đình. Cách chương.